Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175. Sau khi ngẩn người chừng nửa tiếng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước đôi mắt mơ mơ màng màng của cô rồi lắc qua lắc lại. Diệp Ánh Du quay đầu nhìn, không ngờ lại là Lê Hiểu Vũ. Sao cô lại ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi, sắc mặt vẫn rất mệt mỏi. Lê Hiểu Vũ làm động tác ôm tim đau lòng nói, sao tôi không thể ở đây? Ánh Du không thích nhìn thấy tôi sao? Diệp Ánh Du điều chỉnh lại sắc mặt lắc đầu nói, không có, tâm trạng tôi không tốt lắm nên anh đừng hiểu lầm. Lê Hiểu Vũ còn chưa kịp nói chuyện, ở bên cạnh đã vang lên giọng nói ngọt ngào, cậu chủ Vũ, anh tới rồi. Diệp Ánh Du nhíu mày, sao Tống Tử Hàm lại bu lại? Cô hơi ngước mắt lên thì nhìn thấy Tống Tử Hàm đang nháy mắt với Lê Hiểu Vũ, lại còn không để lại dấu vết cọ vào người Lê Hiểu Vũ. Cậu chủ Vũ, tôi là Tử Hàm, anh còn nhớ tôi không? Lần trước khi anh tới, tôi còn đưa cho anh. Diệp Ánh Du không chịu được cắt ngang lời cô. Làm ơn đi, chị Tống, nếu như chị muốn động dục thì hãy đến nơi khác đi. Ánh mắt cô lạnh lẽo đột nhiên nói chuyện dọa Tống Tử Hàm sợ hãi. Cô ta kịp phản ứng Diệp Ánh Du đang nói gì thì sắc mặt đang cười vui vẻ của cô ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Lê Hiểu Vũ quả quyết đứng cách xa cô ta, cười hì hì xoay người nhìn Diệp Ánh Du nhíu mày nói. Ánh Du, có phải là cô đang ghen không? Ha ha, anh ta có ấn tượng với người phụ nữ họ Tống này. Bình thường còn có thể trêu đùa với cô ta hai câu. Nhưng bây giờ Ánh Du còn thú vị hơn cô ta nhiều. Diệp Ánh Du nhíu mày. Cô rất không thích loại lời nói lắng lơ này, vì vậy cô không đếm xỉa tới. Lê Hiểu Vũ lại không từ bỏ. Anh ta lượn quanh hai bước đi tới đứng đối diện Diệp Ánh Du. Cúi đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính của cô. Những thứ trên đó hấp dẫn như vậy sao? Vậy mà Ánh Du lại không thèm nhìn tôi. Diệp Ánh Du lười nói nhiều với cậu ấy nên nói thẳng. Bây giờ tổng giám đốc của chúng tôi đang ở trong phòng làm việc. Lê Hiểu Vũ nhún vai. Tôi đến tìm cô nên đừng nhắc tới Hàn. Tống Tử Hàm ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả suýt nữa cắn nát răng. Diệp Ánh Du không chỉ quyến rũ tổng giám đốc, thậm chí còn quyến rũ cả cậu chủ Vũ. Cô ta thật sự là không thể chịu đựng được. Trong phòng làm việc có lẽ những người khác chỉ coi Lê Hiểu Vũ là cậu chủ lớn đa tình. Bình thường làm người cũng luôn cà lơ phất phơ. Nhưng mà một lần Tống Tử Hàm tình cờ biết được giá trị phía sau của cậu ấy tuyệt đối không đơn giản. So với tổng giám đốc lạnh lùng tàn nhãn thì cô ta lại cảm thấy có hứng thú với Lê Hiểu Vũ hơn. Càng phù hợp để dựa vào hơn. Tống Tử Hàm đã nghĩ về điều đó nhiều hơn một lần. Nếu như thật sự không thể quyến rũ Nam Cung Hàn thì quyến rũ cậu ấy cũng được. Nhưng mà tình hình hiện tại, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Ánh Du rồi lại nhìn dáng vẻ ân cần của Lê Hiểu Vũ. Ánh mắt lấp lóe rồi quay người đi về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cách chương.